Chương 83, như ảnh tùy hình. Làm ánh lửa tan hết lúc, trong tràng thắng bại rốt cục công bố. Trên mặt của Bạch Kiêu, áo bào đen bên trên, có nhiều vết cháy, tóc trước trán cũng cuộn lên, đó là trực diện Long Chi Lệ nổ tung hỏa diễm dấu vết lưu lại. Nhưng hắn nắm mâu dáng người lại không nhúc nhích tí nào, tựa như một tòa nghiêm cẩn nhất mà tinh xảo thạch điêu, mà lồng ngực mãnh liệt chập trùng, nhưng lại hiện ra dồi dào đến bắn nổ cường đại sinh mệnh lực. Thiếu niên thợ săn ánh mắt càng là vẻ rồng điểm mắt chi bút, cái kia bồng bột chiến ý giống như thực chất, làm cho người nhìn mà phát khiếp, nhưng mà cốt mâu một chỗ khác, lại không có xuyên thấu đối thủ thân thể, mà là bị một cái trắng ngoãn bàn tay một mực nắm chặt, sắc bén mũi thương, cũng không thể vạch phá cái kia non nếu mở đông bàn tay, ngược lại nơi tay chưởng cầm nắm phía dưới, cũng không tiếp tục được tiến thêm. Nguyên Thi ở trước ngực một tấc chỗ, đưa tay cầm cốt mâu, đồng thời cũng đem Bạch Kiêu định trước người. Nửa ngày, nữ tử mở miệng nói, thật lợi hại, vậy mà làm cho ta dùng đệ nhị ma khí, ra ngoài ý định. Bạch Kiêu cũng trầm mặc một chút, buông lỏng ra cốt mâu, trong đầu đã trải qua đã không còn giết địch chế thắng hình ảnh, trực giác của thợ săn cũng nói cho hắn biết, đối thủ cường độ so sánh với lúc trước tăng lên không chỉ gấp đôi, đã trải qua không còn là trước mắt hắn có thể một mình săn thú con mồi. Bạch Kiêu rất vững tin, bản thân vừa mới hoàn toàn phá giải Nguyên Thi Xuân Nê, mặc dù hắn kỳ thật cũng không rõ ràng cái gọi là Xuân Nê đến tột cùng là cái gì, nhưng ở Long Chi Lệ nổ tung thời điểm, Bạch Kiêu thấy rõ thần thông tan rã ma năng tàn ảnh, thậm chí nghe được Nguyên Thi thể nội cái kia thai ngén Xuân Nê chủ ma khí phát ra gào thét. Nhưng là ma đạo đại sư thể nội không hề chỉ có một cái ma khí, thậm chí không chỉ một cái chủ ma khí, trừ Xuân Nê bên ngoài, Nguyên Thi còn có những thần thông khác, lại uy lực không kém cỏi chút nào. Ta là sinh hóa vực đại sư, lĩnh vực này ma đạo sĩ, am hiểu nhất ba chuyện, bồi dưỡng hình thù kỳ quái động thực vật, tinh luyện đủ loại dược vật, cùng cường hóa nhục thân của mình. Nguyên Thi nói ra, tại thời điểm cần thiết, ta có thể đem nhục thân của mình tố chất tăng lên tới hai hơn gấp 10 lần, cũng chính là so ngươi bây giờ còn phải mạnh hơn một đoạn. Hơn nữa, ngươi nên cũng nhìn ra được. Bạch Kiêu gật gật đầu, dù là tại trên tuyết sơn, ngươi cũng là xuất sắc thợ săn. Nguyên Thi cười nói, dù sao ta là thiên tài mỹ thiếu nữ nha. Bạch Kiêu lần nữa gật gật đầu, công nhận Nguyên Thi tự trọng. Nàng đích xác có thể nói thiên tài, rõ ràng là thân ở hòa bình chủ nghĩa thịnh hành phương Nam, lại có được tuyết sơn người đồng dạng xuất sắc tố chất chiến đấu. Trước đó lấy Xuân Nê thần thông ứng chiến lúc, thể hiện còn không rõ hiển, nhưng vừa mới hắn tại dục hỏa tập kích lúc, Nguyên Thi trong phút chốc phòng thủ phản ứng, nhất định để Bạch Kiêu tìm không được bao nhiêu sơ hở. Tại trong bộ lạc, coi như là thành niên thợ săn, cũng chưa chắc có thể làm ra như thế cấp tốc mà chính xác phòng thủ phản ứng. Nguyên Thi hiển nhiên không phải bộ lạc người, như vậy tinh xảo như vậy tác chiến kỹ xảo, cũng chỉ có thể quy kết làm thiên tài hai chữ. Nhục thân tố chất có khoảng cách, tác chiến trên kỹ xảo, Bạch Kiêu cũng tự nghĩ ưu thế không lớn. Suy nghĩ thêm đến đối phương Xuân Nê thần thông còn có thể thu trở về lại lợi dụng, nếu như đây là trên tuyết sơn đi săn hành động, hiện tại đã đến lúc rút lui. Bạch Kiêu không e ngại mạo hiểm, nhưng là tuyệt đối không đánh thất bại chi chiến, ở trong lòng đi qua chốc lát cân nhắc sau, liền có phán đoán, ta nhận thua. Nguyên Thi trừng mắt nhìn, ngươi chắc chắn chứ, kỳ thật ta cũng là nỏ hết đà nha. Vừa nói, Nguyên Thi cũng buông lỏng ra cốt mâu, xuề bàn tay ra, chỉ thấy trắng nõn lòng bàn tay mặc dù không có rách da chảy máu, nhưng lưu lại hai đạo thật sâu dấu đỏ, phản phất lại nhiều thêm một phần lực khí, liền có thể trầy da, cắt gọt huyết nhục. Bạch Kiêu lại lắc đầu, nếu như chỉ có nhục thân cùng Xuân Nê, có lẽ còn có biện pháp, nhưng đem ngươi đệ tam ma khí cũng cân nhắc tiến đến. Lời còn chưa dứt, Nguyên Thi sắc mặt chính là biến đổi, cái gì đệ tam ma khí? Bạch Kiêu còn định nói thêm, Nguyên Thi lại phất phất tay, vẽ xuống một đạo trầm mặc yên tĩnh thần thông chỉ ấn, cắt đứt Bạch Kiêu lời nói, trở về rồi hãy nói. Sư đồ hai người vội vàng mà đến lại vội vàng mà đến. Tại hai người rời đi sân thi đấu sau, bên trong sân thổ địa liền bắt đầu dần dần khôi phục vuông vức, một trận chiến đấu kịch liệt rất nhanh không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng là trên khán đài, mấy trăm danh chứng kiến toàn bộ hành trình thầy trò, nhưng ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, ngắn ngủi chốc lát chiến đấu, sau một cái biến đổi bất ngờ cao minh, Xuân Nê ba lần tiến hóa, Bạch Kiêu quyết định thật nhanh, lấy Long Chi Lệ bạo phá đại sư cấp thần thông, cùng cuối cùng cái kia kinh tâm động phách dục hỏa tập kích, đều để hòa bình niên đại ma đạo sĩ nhóm mở rộng tầm mắt. Dù là tại lấy thượng võ nổi tiếng Hồng Sơn học viện, vừa mới loại trình độ kia chiến đấu cũng tuyệt không thấy nhiều. Bình thường ma đạo sĩ đối chiến hẳn là đâu ra đấy, ngươi tới ta đi, liền như là bây giờ vang dội hội hợp chế bàn cờ trò chơi đồng dạng, trật tự rõ ràng. Nguyên Tố vượt triệu hoán thủy hỏa phong lôi, thời không vượt lấy đạo đạo thần thông khống chế toàn trường, câu liên dị vực, sinh hóa vực phóng thích ma sủng, hoặc là cường hóa tự thân. Đừng nói là vừa mới nắm giữ ma năng học sinh, cho dù là trẻ tuổi một chút học viện đạo sư, thực chiến biểu hiện cũng đại thể như thế, khó thoát cách cũ. Nào có Bạch Kiêu cùng Nguyên Thi như vậy công thủ như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, tiết tấu nhanh đến mức để người nhìn đều thấy không rõ lắm. Các học sinh phần lớn chỉ là rung động không nói gì, trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Đạo sư quần thể cũng rất nhanh trở nên sắc mặt ngưng trọng bắt đầu, không ít người tại chỗ liền bắt đầu thôi diễn, giả thiết là đem chính mình phóng tới mới vừa trên chiến trường. Đừng nói đối đầu ma đạo đại sư, coi như là chống lại rõ ràng tân sinh thân phận Bạch Kiêu, lại sẽ như thế nào? Rất nhanh, đám đạo sư liền nhao nhao âm trầm sắc mặt, rời đi sân thi đấu, mà các học sinh thì tại dài dòng rung động không nói gì sau, lâm vào gần như cuồng nhiệt thảo luận bầu không khí bên trong. Ta dựa vào, chửi thề một tiếng, vừa mới cái kia mẹ nó cũng quá điểu đi. Một cái rõ ràng xuất thân không tầm thường học sinh quý tộc, hoàn toàn đem gia huấn ném sau ót, bằng bình dị gần gũi lời thô tục biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Bên người mấy cái đồng dạng xuất thân thượng tầng đồng học, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè nén bạo to xúc động, dùng sức gật đầu. Đích thật là thật lợi hại, coi như là tại Đông Ly cảng độc lập lớn sân thi đấu, đám kia tinh sáng chói chi địa, muốn thấy được cao như vậy tài nghệ thực chiến cũng không dễ dàng. Nguyên thi ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là học viện trẻ tuổi nhất ma đạo đại sư, còn có qua Nam Cương kinh nghiệm thực chiến, rất nhiều người thậm chí hoài nghi nàng năng lực thực chiến đã trải qua đến gần vô hạn tông sư cấp, đánh cho đặc sắc là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng Bạch Kiêu đâu, hắn năm nay mới 16 tuổi a, trong cơ thể truyền kỳ ma chủng mới vừa vặn an cư lạc nghiệp a, hắn thế mà đánh liền phá nguyên thi xuân nê thần thông, dù là chỉ có ngắn ngủn trong chốc lát, dù là chi phí cao đến để rất nhiều ma đạo sĩ trong lòng đổ máu, nhưng Bạch Kiêu đích thật là lấy sức một mình phá vỡ ma đạo đại sư thành danh thần thông, mà cái này trong chốc lát đã trải qua đủ để cho hắn khởi xướng một lần thế như lôi đình tập kích. Có bao nhiêu người có thể ở cái kia lôi đình nhất kích hạ sống tạm xuống tới? Cái này còn vẻn vẹn mới vừa tự trường Bạch Kiêu, nếu là đi qua một năm ma đạo học tập, hắn lại sẽ có như thế nào thoát thai hoán cốt biểu hiện? Mà ở các học sinh khí thế ngất trời thời điểm, ngồi ở cái nào đó trong phòng Lục Tuần là phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong rất có vui mừng chi ý. Bên người Thích Uy khá là ân cần hỏi, Lục thiếu còn tốt đó chứ? Lục Tuần cười nói, đương nhiên được, cảm giác nhẹ nhõm nhiều. Thích Uy lập tức nhíu mày, cái này Lục thiếu là đang nói cái gì mê sảng? Nhìn Bạch Kiêu hôm nay biểu diễn, hắn sao có thể dễ dàng bắt đầu? Chẳng lẽ là vừa mới nguyên thi cùng Bạch Kiêu đang kịch liệt giao thủ quá trình bên trong vô ý xuất thủ qua trọng, tại Bạch Kiêu trên người lưu lại tới chết ám thương? Bạch Kiêu đã trải qua tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không đáng để lo rồi. Lục Tuần vừa bực mình vừa buồn cười, n và am qua cờ y, theo ý của ngươi ta là loại kia nhìn có chút hả hê tiểu nhân? Thích Uy lập tức mồ hôi lạnh không ngừng, không phải, ta không phải ý tứ kia. Thích Uy, còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé lần thứ nhất gặp mặt sao? Tại nhà ta trên gia yến, ngươi vênh vang đắc ý địa cùng một đám người đồng lứa thảo luận ma đạo lời giới thiệu, nhà ta những cái kia bất thành khí huynh đệ tỷ muội bình thường tự xưng là bá chủ hậu duệ, tinh anh xuất thân, kết quả bị không đến 4 tuổi ngươi bắt được á khẩu không trả lời được, toàn phương vị nghiền ép một lần. Thích Uy càng là mồ hôi lạnh như suối tuôn ra, lúc ấy ta thật sự là không hiểu chuyện, không có có ý trách ngươi, theo ý của ngươi ta là loại kia đem mười mấy năm trước sự tình lật ra đến trách tội người sao? Ha ha, ta lúc ấy nhớ rất rõ ràng, tại nhìn thấy ngươi trước đó, phụ thân liền nói cho ta biết, nói Thích gia thiếu chủ đối với ma đạo lý luận có gần như trời ban trực giác bén nhạy, hơn nữa thiên tư thông minh, nhất định có thể trở thành ta hảo giúp đỡ. Nhưng lúc đó ngươi hiển nhiên không cam tâm trở thành người nào đó giúp đỡ, càng không cam lòng tâm Thích gia một mực khuất tại Lục gia phía dưới. Thích Uy ngậm miệng không nói, lúc này hắn cũng thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng rất là tiếc nuối, hai cái gia tộc nhiều năm qua hình thành cách cục đã trải qua thâm căn cố đế, ngươi nhất giới thiếu niên có thể làm thực sự là có hạn, loại kia biết rõ không thể làm nhưng lại có lưu một tia hy vọng cảm giác nhất là tra tấn người. Nhưng đã đến 10 tuổi năm đó, ngươi ta tăng thêm Tôn Văn bị gia tộc an bài tiến hành một lần áp suất ma năng tắm rửa, khi đó ta ngẫu nhiên đã dẫn phát tiểu quy mô ma năng triều tịch, bị rất nhiều người ca tụng là kỳ tích. Sau đó ta liền nghe được tiếng thở dài của ngươi, quay đầu lại, Lục Tuần nghiêm túc mà nhìn mình thời niên thiếu bạn chơi, ta mới vừa tiếng thở dài, cùng ngươi khi đó giống như đúc, làm đối thủ cạnh tranh rốt cục cao không thể chạm lúc, ngược lại sẽ để người trầm tĩnh lại, bởi vì loại này không có ý nghĩa đỏ sức, rốt cục có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Dừng một chút, Lục Tuần vừa cười nói, bất quá ta vẫn là so năm đó ngươi muốn rộng rãi, kỳ thật ta vốn người đã sớm không nghĩ làm vô vị chi tranh. Chỉ là cái nào đó thấy không rõ cục diện lão gia hỏa nhất định phải cậy mạnh, mà bây giờ, chỉ cần hắn chưa già lẫm cẩm, hẳn là cũng sẽ không lại. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe sau lưng hừ lạnh một tiếng, ngươi nói ai già nên hồ đồ rồi.